Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, đừng luôn sai khiến ta. Canh thứ hai, đến phiên Phương Tuấn Mi gương mặt, đen như đáy nồi, bên người tu sĩ, ánh mắt rơi ở trên người hắn. Đại thể cười xấu xa lên, ngươi là cáo nhỏ, nhân ra nhưng là càng giảo hoạt cáo già. Mỗi người ở trong lòng nói rằng, này một đường lại đây, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng Phương Tuấn Mi đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Không khỏi làm người ao ước đố, chư vị, ngưng thần, khôi phục, đề phòng, Bạch Hào Liệt nhàn nhạt nói rồi tám chữ, đã khôi phục lại trước đây thâm thúy bình tĩnh dáng vẻ. Mọi người nghe vậy, từng người đề phòng khôi phục lại. Bạch Hào Liệt, Hồng Huyền Đạo Nhân, Tiên Phong Đạo Cốt các loại mấy cái đặc biệt lợi hại một ít tu sĩ. Cũng là nhìn về phía bốn phía phương hướng bên trong, có lẽ cũng ở thần thức truyền âm trò chuyện. Chỉ chốc lát sau, Hồng Huyền Đạo Nhân dĩ nhiên cũng bố trí lên trận pháp đến. Rất nhanh, bên người mọi người liền bị sương mù gói lại, mọi người tất cả đều là người từng trải. Rất nhanh phản ứng lại, Hồng Huyền Đạo Nhân đây là muốn nắm phá tan địa phương, lại lấy thủ đoạn của chính mình chắn lên, vừa đến không cho đối thủ một lần nữa bố trí cơ hội, thứ hai có thêm một con đường lùi. Cao Minh, tiểu tử, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trong đầu vang lên Bạch Hào Liệt âm thanh. Thời gian từng điểm đi qua, Quỷ Long Thiên Tôn cùng thủ hạ của hắn, không còn ai tới công kích, bốn phía yên tĩnh đến dị thường. Lại quá rồi hơn nửa canh giờ sau, mọi người lục tục đình chỉ công pháp vận chuyển, khôi phục đã gần như. Bá Vương huynh, đón lấy chúng ta hướng về phương hướng nào đi? Hướng Quỷ Long Thiên Tôn trong cái phương hướng kia đi không? Có người truyền âm hỏi, truyền âm cho tất cả mọi người. Không, Bạch Hào Liệt nhanh chóng đưa ra kiên định trả lời rành mạch. Chúng ta hướng Vạn Hác Sơn Đảo bên trong, cái kia chút tiểu bối chỗ núp đi, cho ta đem bọn họ sát quang, giết tới Quỷ Long Thiên Tôn phát rồ, giết tới hắn lại không trốn, giết tới hắn lại đến đánh lén chúng ta. Bạch Hào Liệt một bộ lãnh khốc vô tình hình ảnh, mọi người nghe vậy, tâm thần tập trung cao độ. Đồng thời lại ở học tập, suy tư, chính mình tương lai gặp gỡ cục diện như thế, phải làm sao? Bá Vương huynh, ngươi ý tưởng này tuy tốt, nhưng chỉ sợ chúng ta đi tới đó thời điểm, Quỷ Long Thiên Tôn đã đem bọn họ toàn chuyển đến mặt khác địa phương đi rồi. Lần này, là cái kia eo treo xứng ngọc, đối với Phương Tuấn Mi có lòng mơ ước thanh niên mặc áo trắng nói rằng, người này tên là Hoa Bạch Tử, vậy thì mọi chỗ phá, phá lại bày lên chúng ta, luôn có đem bọn họ bước đến cuối cùng góc thời điểm. Nói chung, chính là không đi hắn nói nơi đó. Bạch Hào Liệt nói tới chỗ này, quét mọi người một vòng nói, chư vị, đây là một hồi dài lâu tranh đấu, tuyệt đối đừng hy vọng ở 2-3 ngày bên trong, liền kết thúc chiến đấu về nhà. Mọi người khẽ gật đầu, xuất phát, cuối cùng nói một tiếng, trước tiên mà đi, mọi người đồng thời đuổi kịp, rất nhanh, lại là tiến vào trận pháp trong sương mù. Trận pháp này, ban đầu tầm thường, nhưng đi vào nơi sâu xa sau, ở phát hiện lại là ẩn chứa sát cơ, tựa hồ là cái thuần túy nhất linh hồn đại trận, ngoài thân sương mù đã toàn đã biến thành màu vàng đen. Cái kia vàng sương mù màu đen, lại không ngừng lăn lộn, ngưng kết thành một đầu mặt đen răng nanh ác quỷ dáng dấp quái vật. Theo bốn phương tám hướng bên trong đánh tới, rầm rầm tiếng nổ vang lại lên, tranh đấu lần thứ hai mở màn, thuần túy, đại thể mang ý nghĩa mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát, mọi người bên trong không ít, cũng cảm giác được đầu óc choáng váng. Trước mắt thế giới ảo ảnh lộ ra lên, bị thương trọng ý thức cũng bắt đầu trống không. toàn dựa vào người khác vì hắn đỡ công kích, mới không có bị đánh giết. Nhưng cứ như vậy, người khác áp lực liền lớn. Phương Tuấn Mi tự nhiên là bình yên vô sự, ung dung ứng phó, trận pháp này không tốt lắm. Phương Tuấn Mi bảo vệ những người khác. Bạch Hào Liệt âm thanh truyền đến, đã nhận ra được hắn ung dung, hô to lên tiếng, hơn nữa không phải truyền âm. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt một tia khó chịu vẻ sinh ra. Này lão bá vương Bạch Hào Liệt, vì bảo toàn đội ngũ, vì giúp chính hắn, là chuẩn bị đem hắn làm đứa ở dùng. Đụng với sự liền bắt đầu gọi hắn trên đỉnh. Phương Tuấn Mi từ trước đến giờ không phải đoàn đội bên trong đâm đầu, nhưng cũng không sở trường sự đều tìm hắn chứ. Đạo huynh, mau chóng phá trận pháp mới là chính sự đi. Huống hồ những người này trong tay không hẳn không có cất giấu thủ đoạn gì, cũng chờ người khác tới cứu sao? Ta cầm tiên ngọc thù lao là so với bọn họ nhiều sao? Vì sao khắp nơi sai khiến ta đi hỗ trợ? Phương Tuấn Mi lạnh âm thanh trả lời. Bạch Hào Liệt nghe vậy lặng lẽ. Hai người đều là đỉnh tiêm tu sĩ, mục đích lại có sự khác biệt, xuất hiện phân kỳ không thể tránh được. Ai cũng nên vì tính mạng của chính mình cân nhắc, mà những tu sĩ khác vì cất giấu thủ đoạn của chính mình sẽ chờ những người khác tới cứu, hiển nhiên cũng không tử tế. Nói cho cùng, chung quy vẫn là đám người ô hợp. Những tu sĩ khác nghe được Phương Tuấn Mi sắc mặt, thần sắc đều có mấy phần trở nên phức tạp. Tiếng ầm ầm tiếp tục, mọi người chịu đựng công kích càng to lớn hơn, mà những tu sĩ khác bên trong, rốt cục có người dường như Phương Tuấn Mi từng nói, móc ra càng nhiều thủ đoạn đến, có người lấy ra càng mạnh hơn linh hồn pháp bảo đến, có người ăn ổn tâm định hồn đan dược, có người lấy ra vàng chói lọi phù lục đến, kề sát ở chính mình ngực. Đương nhiên, cũng có người là thật đào không ra, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, chống đỡ cũng là càng ngày càng chậm lên. Này một chậm, chính là chúng chiêu. A a, hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức liền là vang lên. Hai người quẳng mà đi, phía sau bầu trời đã lại là hai đầu ác quỷ bóng mờ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một khẩu cắn về phía đầu của bọn họ, như bị cắn trúng, chắc chắn phải chết. Mà hai người đã tâm thần hoảng hốt, không làm được càng nhiều né tránh chống đỡ động tĩnh đến. Bạch, ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, tiếng xé gió vang, lại là một bóng người xuất hiện ở trong đó một người phía sau, đột nhiên một quyền đánh về một đầu kia ác quỷ bóng mờ. Một cái tiếng nổ vang lên, đầu kia ác quỷ bóng mờ bị ung dung đánh giết. Bạch, bóng người kia lại nhanh chóng lại lóe lên, nắm con thứ hai ác quỷ bóng mờ nổ nát. Sau một khắc, chính là Bạch Hào Liệt mang theo hai cái tu sĩ trở xuống trong đội ngũ, tốc độ nhanh chóng làm người ta nhìn mà than thở. Mà dựa vào cái thứ hai bị cứu tu sĩ, gần nhất đánh ung dung tu sĩ, chính là Phương Tuấn Mi. Nhưng Phương Tuấn Mi không có cứu viện. Tiên Phong, Đạo Cốt, hai người các ngươi trước tiên hỗ trợ chăm sóc hai người này một cái. Bạch Hào Liệt hướng phía sau hai cái lão đạo nói một câu, đem chính mình kẹp hai cái kia tu sĩ cho hai người. Nói xong, người này liếc mắt nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, hừ lạnh một tiếng. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không nói, ánh mắt cô lạnh phức tạp. Siêu siêu, vị kia Hồng Huyền đạo nhân rốt cục lấy ra chân chính phá trận trình độ đến, thỉnh thoảng hướng về sương mù kia bên trong đánh ra mấy chỉ, xem ra mang không mục đích, lại lệnh đánh về mọi người uy lực công kích bắt đầu dần dần suy yếu một thoáng đi, cuối cùng cũng coi như là đứng vững. Lại là một mảnh trong sáng thiên địa hiện ra, chu vi mấy chục dặm ngoài thân phụ cận là đánh nát mặt đất, đất nứt ngang dọc. Mà ở càng xa xăm địa phương bên trong lại có sơn cốc dạng tồn tại, Bạch Hào liệt quét một vòng, một thân không kêu, đầu lĩnh hướng về một tòa núi cao phương hướng đi. Mọi người không hề có một tiếng động đuổi kịp. Theo nguy hiểm mùi vị càng ngày càng nặng, bầu không khí đã rõ ràng bắt đầu biến trở nên nặng nề. Lại không người có nói hứng thú. Rất nhanh, mọi người liền đi tới cái kia dưới chân núi bên trong thung lũng. Cấm chế, khắp nơi cấm chế, liên tục mà đi sương mù màu xám, nằm ngang ở phía trước, chặn lại rồi mọi người đường đi. Nếu không nghĩ phá, liền muốn đi những phương hướng khác bên trong. Nhưng những phương hướng khác bên trong, nghĩ đến cũng là gần như, không có nói nhiều, lại là nghỉ ngơi trước. Vừa nãy hai cái kia được cứu tu sĩ, ở ăn vào Bạch Hào liệt đan dược sau, đã tỉnh táo thêm một chút lại đây. Cùng nghiệp chướng oán linh đấu vô số năm, nhân tộc bên này, bao nhiêu nghiên cứu ra một ít cứu trị linh hồn chi thương đan dược. Đa tạ bá vương huynh, cứu hai cái tu sĩ hướng Bạch Hào liệt hành lễ nói tạ. Không chỉ là ta, còn có Tiên Phong đạo cốt bọn họ. Những người khác cũng giúp các người đẩy xuống không ít công kích. Hai người các ngươi ở phía sau, đến càng cố gắng làm việc. Bạch Hào liệt từ tốn nói. Hai cái kia tu sĩ nghe vậy cười khổ, hướng mọi người thi lễ một cái. Mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi đã rõ ràng đứng ở đội ngũ càng ở ngoài một ít. Phảng phất cùng mọi người xa cách lên, bình tĩnh gương mặt, cũng không cùng ai nói chuyện, không có nhiều hơn nữa lời. Nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên quan sát quan sát. Tiểu Bạch, phá giải phía trước cấm chế, ý nghĩa đã không lớn, lại quá làm lỡ thời gian. Vậy không bằng trực tiếp lấy thần thông đập tới, đem nơi này oanh thành phế tích. Ta bố trí lại trên ta trận pháp, ngăn chặn địa phương này. Hồng Huyền đạo nhân nói rằng. Bạch Hào liệt nghe vậy ngưng lông mày. Chúng ta trước đây cùng Quỷ Long Thiên Tôn đấu thời điểm, tình huống như vậy đã từng xuất hiện không ít lần. Chỉ sợ bọn họ lần này bố trí trình độ đã vượt qua chúng ta uy lực công kích bên ngoài. Không thử xem sao biết. Hồng Huyền đạo nhân khẽ mỉm cười. Nói xong lại nói. Huống hồ lần này bên trong, nói không chắc có người có thể giúp đỡ chúng ta đại ân. Bạch Hào liệt khẽ gật đầu. Hai vị đạo huynh, các người cũng không nên lá bài tẩy đào tận. Nếu là thủ đoạn để người ta xem hết, mặt sau liền là có quyết chiến cơ hội, cũng càng khó giết bọn họ. Có người nhắc nhở, hai người nghe vậy nở nụ cười, trao đổi một cái ánh mắt. Cái kia đúng là bọn họ bố trí nhiều như vậy thủ đoạn, ngăn cản mục đích của chúng ta một trong. Nếu bọn họ như thế muốn nhìn, ta đương nhiên là tác thành cho bọn hắn. Bạch Hào liệt một giọng hào khí nói rằng. Mọi người nghe kinh ngạc. Ngươi là đánh choáng váng sao? Nhưng ngay lúc đó phản ứng lại, lấy Bạch Hào liệt từng trải lòng ra. Nói như vậy, làm như thế, định có thâm ý. Hai người không nữa phí lời, hướng phía trước đi đến. Trên người khí tức tăng vọt lên, những người khác đã nghe được bọn họ lời nói, tinh thần tỉnh táo, liền muốn xem thủ đoạn của bọn họ, đều biết, trong tất cả mọi người, liền thuộc hai người này sống dài nhất, bọn họ đến cùng cất giấu bao nhiêu lợi hại thủ đoạn. Pháp lực khí tức tăng vọt, đạo tâm khí tức cũng tăng vọt, Bạch Hào liệt đạo tâm khí tức, tràn ngập uy bá mùi vị, mà Hồng Huyền đạo nhân khí tức tác càng mờ ảo nhiều lắm, tiên ý mực phần, đương nhiên tất cả đều là nhị biến đạo tâm khí tức. Bạch Hào liệt tu lôi, trên người điện quang mãnh liệt. Hồng Huyền đạo nhân tu mộc, trên người ánh sáng xanh lục nổi lên, tỏa ra nồng nặc sinh cơ mùi vị, phảng phất một mảnh vô biên rừng rậm hải dương. Quỷ Long, ngươi như thế muốn nhìn chúng ta mới thủ đoạn, liền cho ta mở to hai mắt nhìn rõ ràng. Bạch Hào liệt rít lên một tiếng, huyết nhục chi thân lại một lần nữa đã biến thành một tôn tia chớp màu trắng bạc thân thể. Hướng về phía trước, nổ ra một quyền đến, bên người Hồng Huyền đạo nhân, không nói tiếng nào, cũng là hai tay bấm quyết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.